Chương 336, Thiên Sư 43. Tư Đồ Song Song quả thực là phiền chết Đoạn Thành Minh cái này đại hào hùng hài tử, lại không thể đánh không thể mắng, chỉ có thể là dưới lòng bàn chân gián phủ, trốn mất. Tư Đồ Song Song sau khi rời khỏi còn có một việc cần hoàn thành, chính là đem những kia sinh hồn đưa về thân xác bên trong đi, tìm đến sinh hồn thân xác ngược lại là đơn giản, sinh hồn nơi tay, trực tiếp hỏi một chút đối phương ra ở nơi nào, sau đó bấm đốt ngón tay một chút sinh hồn thân xác nơi ở là được rồi. Vì để tránh cho cùng sinh hồn người nhà giải thích phiền toái, Tư Đồ Song Song trực tiếp dùng tới Thiên Lý Phủ, tại đêm khuya vắng người thời điểm, vụ trộm đi đem sinh hồn đưa vào phần mình thân xác liền trực tiếp rời đi. Kế tiếp Tư Đồ Song Song cũng vô tâm tư chậm rãi gấp rút lên đường, nàng dán lên Thiên Lý Phủ trực tiếp chạy về phía Cao Gia, đi tìm Bạch Mộng Linh ái nhân Cao Hạo Thần trên đường. Tư Đồ Song Song bất chút thời gian đem tu luyện công pháp từng điểm chỉ bảo cho Tiểu Trạch các ngộng. Vật nhỏ này ngược lại là thật sự đơn thuần, bị Tư Đồ Song Song cảm động nước mắt ròng ròng, lại khóc. Tư Đồ Song Song đẩy tay Tâm Tiểu Thạch đầu cầu, hoàn toàn quên là ai đem hắn đánh thành cái dạng này. Cao Gia chỗ ở địa phương là cái tỉnh lỵ thành thị, Cao Gia đại trạch liền thành lập ở trong thành phố phồn hoa đoạn, diện tích không nhỏ, bên trong tu kiến thập phần xinh đẹp. Tư Đồ Song Song đến về sau, không có trực tiếp đến cửa đi tìm Cao Hạo Thần, mà là trước tiên ở phụ cận trêu cái đi dạo hồn. Một trường âm phù hấp dẫn đi qua, đối phương liền đem biết đến sở hữu tin tức liên quan tới Cao Gia đều nói một lần. Cái này quỷ là cái lão quỷ, duy nhất chấp niệm chính là chết quá sớm luyến tiếc cái này hoa hoa thế giới, không cam lòng cứ như vậy đi âm giới, cho nên vẫn tại dương gian đi lại, hơn nữa chủ yếu là tại Cao Gia phụ cận khu vực đi lại, tự nhiên biết đến liền không ít. Tư Đồ Song Song ngược lại là từ nơi này quỷ miệng có chút thu hoạch ngoài ý liệu. Bởi vì này quỷ thế nhưng liên Bạch Mộng Linh cùng Cao Hạo Thần sự tình đều biết một ít. Bạch Mộng Linh chỉ biết là Cao Hạo Thần phụ mẫu không thích nàng, đối với nàng ngay trước mặt Cao Hạo Thần còn không có trở ngại, sau lưng liền đối với nàng lạnh bạo lực, lại không biết tại có nàng thời điểm, Cao Hạo Thần phụ mẫu còn vẫn tự cấp Cao Hạo Thần thân cận, giới thiệu một ít môn đăng hộ đối nữ hài cho Cao Hạo Thần nhận thức. Cao Hạo Thần tự nhiên là không chịu cùng những nữ nhân này kết giao. Mỗi lần đều nói thẳng mình đã có tương lai thê tử thí sinh, Cao Hạo Thần tuy rằng cự tuyệt này đó nữ hài, nhưng là bởi vì sợ Bạch Mộng Linh loạn tưởng, không có đem này đó nói cho Bạch Mộng Linh, dẫn đến Bạch Mộng Linh cũng không biết Cao Hạo Thần vẫn đang bị phụ mẫu của chính mình bức bách thân cận. Này đó cùng Cao Hạo Thần thân cận nữ hài cũng đều là muốn mặt mũi, Cao Hạo Thần đều nói chính mình có tương lai thê tử thí sinh, các cô gái cho dù không vừa lòng hắn như vậy còn đến thân cận, cũng sẽ không nói cái gì, đều là trong nhà người nâng ở trong tay tiểu tiểu thư, ai cũng không nguyện ý nóng mặt dán người ta lạnh mông đi. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như Cao Hạo Thần là bị bắt thân cận, cô bé đối diện cũng giống như vậy tình huống, hai người đều là bị buộc đến thân cận, nói chuyện dưới phát hiện đối phương cùng chính mình đồng bệnh tương liên, cứ như vậy ngược lại là thiếu đi chút xấu hổ, có thể cùng nhau nói chuyện phiếm mấy câu. Trong đó có một tên là Nhạc Thanh Mỹ Nữ, diện mạo mỹ lệ xinh đẹp, tính tình sáng sủa hoạt bát, cùng Cao Hạo Thần trò chuyện tốt nhất, sau này vẫn cùng Cao Hạo Thần làm bằng hữu, hai người thường xuyên liên hệ một hai, đương nhiên Nhạc Thanh đối Cao Hạo Thần biểu hiện cũng không có chút nào mập mờ, mà là rất bình thường bộ dáng. Tại Cao Hạo Thần bị bức bách thân cận sau không qua bao lâu, Bạch Mộng Linh sẽ chết, cảnh sát điều tra qua kết quả là bị một cái cướp bóc côn đồ giết đi, đợi đến cảnh sát tìm tới cửa thời điểm, cái kia côn đồ đã cùng người ta kéo bè kéo lũ đánh nhau bị thất thủ đánh chết. Cảnh sát ngược lại là từ hỗn hỗn trong nhà tìm ra sát hại Bạch Mộng Linh hung khí, xét thấy nghi phạm đã chết, lại có chứng cứ nơi tay, cuối cùng Bạch Mộng Linh nguyên nhân tử vong bị cảnh sát xác định vì cướp bóc giết người. Cao Hạo Thần hoàn toàn không pháp tiếp nhận Bạch Mộng Linh đã chết sự thật này, đặc biệt biết được chính mình không ở thời điểm, Bạch Mộng Linh tại Cao Gia nhận đến lệnh đãi liền càng thêm phẫn nộ rồi. Cao Hạo Thần cho rằng nếu không phải là người nhà của hắn luôn luôn đối Bạch Mộng Linh mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ lạnh bạo lực, Bạch Mộng Linh cũng sẽ không một người ra ngoài giải sầu. Nếu Bạch Mộng Linh không ra ngoài liền sẽ không bị hôn hôn cướp bóc sát hại. Cao Hạo Thần không thể đem mình phụ mẫu thế nào, nhưng hắn nản lòng thoái chi dưới cũng không muốn tiếp tục để ở nhà, nhìn bức tử hắn ái nhân phụ mẫu. Vì trốn tránh đây hết thảy, Cao Hạo Thần trực tiếp rời khỏi nhà, sau đó nhiều năm như vậy vẫn luôn không có ở đã trở lại. Nói cách khác, Cao Hạo Thần hiện tại ở vào mất tích trạng thái, liên Cao Hạo thần phụ mẫu đều không biết hắn ở nơi nào. Tư Đồ song song đau đầu xoa xoa đầu, không nghĩ đến cái này Bạch Mộng Linh sự tình phiền toái như vậy. Hơn nữa Tư Đồ song song trong đầu mơ hồ, đối cái kia cùng Cao Hạo thần trung đụng rất tốt Nhạc Thanh có chút khó hiểu cảm giác. Tư Đồ song song là người tu hành mộng cùng dự cảm đều là một số việc điểm báo, không thể khinh thường. Tư Đồ song song đối với này cái nhìn như không có vấn đề Nhạc Thanh có chút cảm giác, đây liền thuyết minh cái này Nhạc Thanh rất có khả năng có vấn đề. Tư Đồ song song thậm chí cảm giác cái này Nhạc Thanh rất có khả năng là sau lưng hại Bạch Mộng Linh người, hơn nữa đối phương rất có khả năng sẽ pháp thuật, nhưng là đối phương chủ tu pháp thuật gì Tư Đồ song song lại không biết rõ. Nay tu hành chia làm ba loại, một loại là Tư Đồ song song như vậy chủ tu trừ tà hàng yêu bắt quỷ thiên sư, xem như công kích loại hình đi, còn có một loại là chủ tu tìm long điểm huyệt phong thủy bố cục toán học chắc mệnh, loại này thuộc văn, không cần lực công kích. Một loại khác thì là tà tu, thiên sư cùng phong thủy đoán mệnh đều thuộc về chính đạo, một thân sở học cũng sẽ không dùng đến hại người, nhưng là cũng có người đi lệch đường, thiên sư dùng bản lãnh của mình hại người nguyền rủa người, phong thủy đại sư bày phong thủy trận hại người, vẫn là xem như mệnh lợi dụng tự mình biết thiên cơ hại người mưu kế lợi. Này đó dùng tu hành bản lĩnh hại người bị gọi chung vì tà tu. Tư Đồ song song hoài nghi cái kia Nhạc Thanh không phải là mình là cái tà tu, chính là nhận thức có bản lĩnh tà tu, nhưng phiền toái là Tư Đồ song song không biết đối phương là cái gì loại hình tà tu. Nếu như là thiền sư sa đọa tà tu nàng đến là có thể đối phó, nhưng đối phương nếu là nàng không am hiểu phong thủy chắc mệnh phương diện tà tu, kia Tư Đồ song song liền không có biện pháp. Nàng ngược lại là nghe sư phụ Trần Kỳ nói qua, phong thủy đại sư công kích thủ đoạn không cao, nhưng đó là chỉ tu hành bất đáo ra, nếu như là lợi hại phong thủy đại sư, có thể lợi dụng thiên địa vật tùy thời bày ra phong thủy trận đối địch, không thể so thiên sư lực công kích nhược bao nhiêu. Trọng yếu nhất là, Tư Đồ song song đối phong thủy phương diện gần như là không hề nghiên cứu, nếu là đối phương thật là một phong thủy phương diện tà tu, còn có chút đạo hạnh lời nói. Nàng đại khái muốn kêu sư phụ nàng lại đây làm ngoại viện, bất quá mặc kệ như thế nào khó xử lý, nàng nếu đã muốn nhúng tay, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Cao Hạo thần hạ lạc tạm thời nàng không có cách nào tra tìm, vậy trước tiên đi Bạch Mộng Linh chết địa phương nhìn xem vây khốn Bạch Mộng Linh gì đó rốt cuộc là cái gì, trước tìm tòi đối phương nền tảng lại nói. Cảm ơn tơ vàng Nam Ô Mộc thân hòa thư hữu 20180216093441113 thân khen thưởng khởi điểm tệ. Cảm ơn thối tính tình thân, thư hữu 150412000749210 thân, ngày hạo thân, thư hữu 20170331232365076 thân, tiền gia nữu nữu thân, hoan hoan vui lười thân đầu vẻ thắng.